Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, e lệ Diệp Thần. Tướng quân, Diệp Thần trước mặt chừng ngàn vạn linh hồn, tăng thêm một số văn võ quan viên, thanh âm vô cùng cuồn cuộn truyền tới, ta, Đậu Phộng, các ngươi làm cái gì vậy? Ai là tướng quân ta có thể không muốn làm cái gì tướng quân a? Diệp Thần một mặt mộng bức nói đến. Nói đùa cái gì lão tử thì là tới nơi này cứu người căn bản không muốn làm cái gì tướng quân lại nói. Nơi này là địa phương nào? Địa phủ ở chỗ này làm tướng quân. Chẳng phải là chết. Cùng lúc đó bởi vì Vương Kỳ chết đi hắn không gian trận pháp cũng mất đi tác dụng Tiêu Vân trước. Tiên lao ra, đi vào Diệp Thần bên người. Nhìn thấy nhiều người như vậy vây ở chỗ này. Lấy là chủ nhân gặp phải phiền toái gì gào lên một tiếng. Hai mắt hung hăng chừng liếc một chút ngay tại nó muốn động thời điểm. Diệp Thần vươn tay ngăn cản, Tiêu Vân. Bọn họ không có ác ý, nghe được Diệp Thần thanh âm. Tiêu Vân lúc này mới tâm không cam tình không nguyện quay trở về chỉ là trên mặt nộ khí chưa tiêu. Vừa mới Vương Kỳ tự giam mình ở một cái không có người không gian. Hắn đều nhanh điên nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện Vương Kỳ bóng người. Cái kia ra hỏa để cho ta giết, Diệp Thần biết Tiêu Vân ý nghĩ trong lòng cười nhạt một tiếng nói. Đến nghe được tin tức này, Tiêu Vân rốt cục bắt đầu biến hóa trên thân sát khí cũng dần dần biến mất đông đảo hồn phách nhìn. Thấy Tiêu Vân không tại giống trước đó dọa người như vậy lá gan cũng lớn lên một thanh niên bộ dáng. Hồn phách, trong tay cầm sổ sinh tử đứng ra, chắp tay trước ngực trước cho Diệp Thần cúp khom người, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói đến, tướng quân, ngài giết tiền nhiệm tướng quân, vị trí này thì có ngài đến kế thừa mà lại, chúng ta nơi này thế đơn lực bạc, cần muốn tướng quân chủ trì công đạo, phốc. Diệp Thần đều nhanh sụp đổ cái này thời điểm hắn mới phát hiện tự đi ra ngoài là một kiện cỡ nào. Sai lầm sự tình cái này mẹ hắn còn có bất đắc dĩ sao? Ta nói qua ta không làm cái gì tướng quân. Các ngươi người nào thích làm người nào làm cùng ta không có một hào tiền quan hệ, hắn vừa dứt lời. Dưới, quay người mang theo Tiêu Vân liền muốn rời khỏi tâm tình cực độ phiền muộn lão tử là đến tìm đồ. Đựng cái kia Vương Kỳ bảo bối không phải tới làm cái gì tướng quân. Ai ngờ ngay tại Diệp Thần quay người một khắc đông đảo hồn phách. Ao ao quỳ xuống bịch. Bịch khẩn mời tướng quân lưu lại làm chủ cho chúng ta. Thanh âm vẫn như cũ vô cùng cuồn cuộn. Khiến người ta đinh tai nhức óc kịp thời. Diệp Thần thật mẹ nó muốn sụp đổ có điều hắn chú ý tới một chi tiết đó chính là bọn họ trong miệng. Vì bọn họ làm chủ. Làm cái gì chủ? Nơi này không phải địa phủ sao? Liền xem như mất đi một cái tướng quân, lại có thể thế nào? Không phải còn có Diêm Vương gia sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thần hiếu kỳ quay đầu hỏi, các ngươi luôn miệng nói muốn ta cho các ngươi làm chủ là có ý gì? Đông đảo văn võ quan viên gặp Diệp Thần quay người hỏi thăm từng cái trên mặt tươi cười. Tối thiểu trước mắt cái này người so Vương Kỳ tốt ở chung mà lại xem xét cũng là người lương thiện. Khởi bẩm tướng quân, ngừng nói sự tình liền tốt. Ta cũng không phải cái gì tướng quân khác đem cái này cái mũ giữ lại ta cũng không tiếp, không có. Chờ đối phương nói xong, Diệp Thần trực tiếp đánh gãy ai ra. Những người này ngược lại là sẽ lên nói a lão tử cũng là tùy tiện hỏi một chút. Tới thì kêu tướng quân lão tử không làm tướng quân câu nói này để tất cả mọi người trầm mặc có chút. Tiểu hồn phách thậm chí bắt đầu thút thít, dựa vào các ngươi khóc cái gì a? Ta lại không nói giết các ngươi cũng không nói chiếm lấy nơi này làm gì làm giống một cái bị khinh. Bỉ tiểu tức phụ bộ dáng là một tên thầy thuốc. Càng là một cái dược thần, không ưa nhất cũng là bọn họ loại này bất lực bộ dáng. Nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thần thật là không có gì để nói, có điều. Không dùng gọi ta tướng quân, ta gọi Diệp Thần các ngươi thì gọi tên ta tốt, thực Diệp Thần phản ứng. cũng là để mọi người có chút sờ không tới đầu não, người ta đều là điên đoạt làm quan. Người này ngược lại tốt, tướng quân đều không hiếm có, bất quá cũng chính là dạng này. Bọn họ càng thêm cảm thấy, Diệp thần không phải loại kia tham ô mục nát người, Diệp tiền bối thực không dám giấu giếm hiện tại. Đến địa phủ, đã không vào lúc trước, bây giờ trong địa phủ âm khí không đủ, hồn phách không có chỗ ở cố định đâu. Thai chi môn đóng lại mà lại, Diêm Vương hắn cũng bị nhốt lên. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, cái kia trong tay cầm sổ sinh tử thanh niên hồn phách cẩn thận từng ly từng tí nói đến ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn hai bên một chút, dường như làm thịt sợ cái gì. Như thế dẫn tới Diệp thần hứng thú, cái này trong địa phủ không phải Diêm Vương lớn nhất sao? Làm sao liền Diêm Vương đều bị giam lại? Dựa vào ngươi đùa bỡn ta đúng hay không? Ngươi cho rằng đây là tại đập phim truyền hình, vẫn là tại viết tiểu thuyết? Tà môn như vậy sự tình, ta tin sao? Thanh niên hồn phách trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, quay đầu thân thủ chỉ xung quanh. Diệp tiền bối nhìn cái kia đạo tường, chỗ đó đã từng là thông hướng đầu thai cửa lớn, bây giờ đã đóng lại, đang nhìn chỗ đó, nơi đó là tục xưng 18 tầng địa ngục cửa lớn, bây giờ cũng bị phong bế mà lại. Diệp tiền bối hẳn là có thể đầy đủ chú ý tới đường đường địa phủ làm sao lại nhỏ hẹp như vậy. Nghe đến đó, Diệp thần phóng nhãn nhìn sang, tình huống còn thật có chút quỷ dị, tuy nhiên hắn chưa có tới địa phủ nhưng lúc trước nhìn qua phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết đều có giới thiệu thuyết địa phủ có nại hà kiều, 18 tầng địa ngục, đầu thai chuyển thế chi môn, còn có đông đảo linh hồn khu vực chờ vực, bây giờ những thứ này hết thảy không có nhìn đến đây. Diệp thần nhướng mày, ngươi nói tốt giống có chút đạo lý, nơi này là điểm nhỏ. Thanh niên hồn phách mừng rỡ trong lòng, Diệp tiền bối, cho nên chúng ta hy vọng ngài có thể lưu lại làm chúng ta đại tướng quân chỉ huy chúng ta trở về. Nhiều như vậy hồn phách ngừng lưu tại nơi này, cuối cùng xuống tràng chỉ có một cái kia chính là ào ào tiêu tán, không có đầu thai, không có trừng phạt, tại không lâu tương lai chỉ sợ dương giới cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Hắn nói không sai, nếu như chết đi người không thể đạt được đầu thai chuyển thế, cái kia muốn không bao lâu toàn bộ thế giới đều sẽ biến vô cùng thê lương, thậm chí đem người tới loại đều không có. Khẩn cầu Diệp tiền bối lưu lại, mọi người lại một lần nữa ầm vang nói đến cái này. Diệp thần do dự, sư phụ đã từng nói cho hắn biết, một người năng lực càng mạnh, trách nhiệm lại càng lớn, thế nhưng là ở loại địa phương này bày ra năng lực chẳng phải là để hắn chết sao? Loại chuyện này, Diệp thần trong lòng xoắn suýt, cái kia các ngươi tao ngộ, ta vô cùng đồng tình, thế nhưng là ta còn có hắn việc cần hoàn thành. Cái này, Diệp thần cuối cùng vẫn không tốt hạ quyết định, Johanna đã bị luyến ức mang đi ra ngoài chính chờ đợi mình khôi phục. Đâu, còn có Vu Tâm, Nhị Tô, Tĩnh Nhã, các nàng nếu như mình lưu tại nơi này các nàng làm sao bây giờ? Ngược lại là Tiêu Vân giải, Diệp thần xoắn suýt xoay người lại đến trước đó tranh đấu gian phòng. Dùng móng vuốt đào hai lần đem viên kia trong suốt viên cầu nhỏ lấy ra đưa cho Diệp thần. Đầu đụng chút viên cầu, có nhìn xem bầu trời phía trên, ngươi nói là vật này có thể cho ta tùy ý ra vào nơi này. Diệp thần dường như minh bạch Tiêu Vân ý tứ hỏi thăm, không đợi Tiêu Vân biểu hiện cái gì người thanh niên kia hồn phách lập tức giải thích nói, Diệp tiền bối, vật này gọi hai cực châu, cho dù là thân thể cũng có thể tùy ý đi vào địa phủ. Ồ, còn thật có cái hiệu quả này à, vậy thì tốt à. Diệp thần não hải bắt đầu suy tư, có vật này chẳng phải là nói mình muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, giống như cũng không tệ. Tiểu biết Diệp tiền bối còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không bằng chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi Diệp tiền bối hồi đi cân nhắc một phen. Thanh niên hồn phách hành sự tùy theo hoàn cảnh nói đến. Nói xong, cho người bên cạnh làm một cái ánh mắt, người bên cạnh hiểu ý. Lập tức lấy ra một cái tiểu cái hộp vuông. Thanh niên nhận lấy đưa cho Diệp thần. Diệp tiền bối, đây là chúng ta những người này một chút xíu tâm ý, chúng ta thật hy vọng Diệp tiền bối có thể chỉ huy chúng ta khôi phục nguyên bản địa phủ, cái nào sợ thất bại. Chúng ta cũng nhận. Diệp thần liếc liếc một chút cái hộp nhỏ, hắn biết mình nếu là tiếp chuyện này liền chạy không thế, nhưng là nếu như không tiếp, nhìn lấy đông đảo quỷ hồn từng đôi khát vọng ánh mắt, trong lòng lại có chút không đành lòng. Thầy thuốc nhân tâm trị bệnh cứu người là hắn muốn làm sự tình, thế nhưng là những thứ này vong hồn đâu? Nếu như mất đi đầu thai hy vọng, cái kia cùng mắc bệnh nan y chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Vừa ngoan tâm, Diệp thần thân thủ tiếp nhận hộp, được, các ngươi cho ta một chút thời gian, chờ ta đem trần gian sự tình xử lý xong ổn thỏa hồi đến đem cho các ngươi đòi một lời giải thích. Cơ hồ là vừa dứt lời, nháy mắt sau đó, chỗ có quỷ hồn đều reo hò, bọn họ rốt cục nhìn thấy hy vọng, dù là Diệp thần chỉ là một câu nói xuông, dù là kết quả cuối cùng là thất bại, nhưng là đối với bọn hắn tới nói loại này hứa hẹn cũng là hy vọng. Chỉ cần mình còn không có hồn phi phách tán, ngày nào đó bọn họ liền có khả năng đợi đến Diệp thần trở về. Diệp thần nhìn lấy bọn hắn reo hò bộ dáng, trong lòng cảm khái vô hạn, phóng nhãn nhìn xem cái kia đạo đã bị phong tỏa vách tường phía bên kia đến cùng là dạng gì tồn tại, hắn không biết chính mình có thể làm được hiệu quả gì, cũng đều là không thể biết được, bất quá có thể làm cho ngàn vạn hồn phách tìm tới tiếp tục sinh tồn đi xuống dục vọng. Diệp thần vẫn là vô cùng nguyện ý nhìn đến cái này cùng cứu người một dạng, hắn thích xem đến mỗi một cái tuyệt vọng người tìm tới hy vọng thời điểm cái kia phần vui sướng. Tốt vậy ta thì rời đi trước, nếu như có thể ta sẽ rất mau trở lại đến, đã trong lòng đã có quyết định. Diệp thần cũng không muốn trì hoãn thời gian, cung tiễn Diệp tiền bối, từng tiếng tất cung tất kính thanh âm truyền vào Diệp thần trong lỗ tai. Diệp thần mặt mo đỏ ửng, bởi vì hắn còn có một việc không có làm đâu. Khụ khụ, cái kia ta còn có một việc muốn làm phiền các ngươi một chút. Nghe được thanh âm hắn, tất cả mọi người ánh mắt đều lộ ra nghi hoặc, toàn bộ nhìn lấy Diệp thần. Lần này coi như hắn ra mặt dù dày cũng tuyệt có chút xấu hổ. Cái kia thân thủ chỉ sau lưng, vương kỳ đồ vật hơi nhiều, ta cần một cái có thể chứa phía dưới những cái kia túi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp thần cảm giác mặt mò vô cùng nóng, bắt người ta lễ vật còn muốn mang đi tiền nhiệm tướng quân đồ vật, trọng yếu nhất là trong lòng của hắn đã đáp ứng trợ giúp bọn họ mở ra đạo thạch môn kia. Cái này mẹ hắn quá xấu hổ. Thanh niên hồn phách lộ ra thiện ý nụ cười, Diệp tiền bối, những vật kia vốn là thuộc về ngài, ta cái này chuẩn bị cho ngài chữ vật túi. Nói xong quay người nhanh chóng ở bên người trên thân người giải khai một cái chữ vật túi đưa cho Diệp thần. Thật, Diệp thần tuyệt đối là kiên trì trở về, đem vương kỳ đồ vật hết thảy đựng đi, một tên cũng không để lại, vốn còn muốốn chọn một chút, thế nhưng là bị như thế người vây xem, hắn cái này mặt mo vẫn là hội e lệ, một mạch đựng đi không hề quay đầu lại một chút, trực tiếp rời đi, thẳng đến đi ra địa phủ. Diệp thần đều cảm thấy gương mặt hỏa nhiệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.